Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 18, sự cố. Góc chuyện audio.com. Chờ bao lâu mà anh chẳng nói điều gì. Để em ngồi nơi đây. Nhìn bóng đêm vây, buồn cay khóe mắt, trời mưa rơi còn em thì vẫn thế thôi. Lòng cứ bâng khuâng, để tiếng yêu thương thành lời. Ước một ngày người sẽ ở đây. Sánh đôi cùng nhau, trao nụ hôn đắm say. Sợ anh không biết tình em, nhỡ đâu anh quá hững hờ. Để em chờ mong, cùng với trái tim vụn vỡ. Ti falling in love with you. Vì con tim em, đã chót yêu anh quá nhiều. Ti falling in love with you. Vì nỗi nhớ anh răng đầy. Giờ em biết phải như thế nào đây? Falling in love, ti falling in love with you. Giọng hát nó trong trẻo, vô cùng ấm áp, tóm lại là tuyệt. Tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi nó. Nó cố tình chọn bài này, bởi bài này nó hát hay nhất và còn là. Đàn em hát hay thế này mà bây giờ mới biết. Gia Khanh đưa ngón trỏ ra hiệu tuyệt với nó. Thấy chưa, hôm nay mà không kéo em đi thì làm gì được thể hiện đúng chứ? Minh Anh cười nói, tuyệt phẩm, Minh Hoàng vừa ăn hoa quả vừa bình luận. Nó cười ngây ngô khẽ nhìn Khánh Minh, đúng lúc anh đang nhìn nó làm nó bối rối khẽ gãi đầu. Hôm nay nó có mặt trong phòng hát karaoke này là bị bắt cóc, chứ không phải tự nguyện. Trong khi nó đang chuẩn bị đi ra thư viện thì Gia Khanh gọi nó xuống cổng ký túc có chuyện. Nó vừa chạy xuống đến nơi đã bị léo luôn lên ô tô, nó còn chẳng kịp phản kháng. Cũng may đồ nó đang mặc trên người cũng không đến nổi, là váy yếm màu xanh da trời nên không làm nó ngại lắm. Chỉ là lúc bị kéo lên xe nó cứ tưởng nó bị bắt cóc thật thì không biết phải làm sao luôn. Nó suýt nữa khóc thì nghe tiếng cười quen thuộc của Gia Khanh nó mới được hoàn hồn. Mấy anh chị chơi nguy hiểm vờ lờ, cũng may nó không la lên lại lớn chuyện, dù đi chơi mãi không đi. Nếu biết trước bắt em bằng cách này dễ dàng như vậy chị đã thực hiện từ hôm đầu tiên. Gia Khanh nói, tại em bận mà, nó cười, thôi bây giờ tới mày đấy Minh, hát đi em, tặng đàn em bài nào. Minh Hoàng hất mặt về phía Khánh Minh đang ấn chọn bài, mày biết điều. Hù ra lâu lắm không nghe anh hát đấy. Minh Anh hào hứng, em cũng chưa nghe bao giờ. Nó cười cười chờ anh hát, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tự nhiên nó như muốn nhảy cẫng lên luôn, là bài nó thích lắm đấy. Ánh nắng của anh, từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh, cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao, mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh, phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm, sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời, lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời, cái giọng của anh nhẹ mà ấm vô cùng làm nó như muốn chạy lại ôm hôn cho anh một cái mất. Người gì mà đã đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, lại còn hát hay à còn chơi thể thao tốt tóm lại là quá perfect. Nhạc vừa ngắt mọi người vỗ tay không ngớt kể cả nó. Nó say nắng anh giữa cái thời tiết vô cùng mát mẻ bởi điều hòa. Con người hoàn hảo đến thế nó cũng không nỡ yêu quá chỉ xem như thứ cực phẩm chỉ để ngắm thôi. Anh tuyệt vời quá, đặc biệt trong nó còn tuyệt vời hơn nữa. Nó xin phép ra ngoài đi VS, vừa rửa tay xong, nó mở cửa đi ra ngoài thì bị kéo ép vào tường. Góc chuyện audio.com, nó giật mình cố gắng phân tích để định hình sự việc đưa mắt nhìn con người trước mắt không phải là anh chuyên lý tỏ tình với nó hôm trước đấy chứ. Sao lại là anh ta, và tại sao lại kéo nó vào đây? Nó cố gắng vùng vẫy ra, Dino Karate của nó cũng không làm gì được. Hắn ta ghé sát mặt vào nó đưa tay tắt hắn một phát. Cố gắng vùng ra nhưng vô ích phòng karaoke cách âm sẽ chẳng ai nghe được nó hét gì đâu. Nó đạp chân vùng tay đủ mọi cách, buông ra, nó hét hắn ta vẫn không buông nó ra ngược lại còn. Xoạc, chiếc áo sơ mi kết hợp với yếm của nó bị xé ra. Nó theo bản năng vội kéo lại rồi tắt hắn ta một cái nữa. Nó khóc nó bây giờ không biết phải làm sao luôn, chẳng nhẽ không ai cứu nó à, nó sợ lắm. Lúc nó bất lực nhất là lúc mà một cánh tay kéo nó để nó ép ngực, đồng thời nó nghe tiếng. Bộp, rất mạnh, mùi nước da quen thuộc vô cùng quen thuộc với nó, là anh đúng chứ? Không phải là anh thật sao? Nó khóc to hơn, mọi tủi nhục nó khóc cho bằng hết. Nó sợ lắm, thực sự nếu như anh không đến kịp thì nó cũng không biết làm gì. Nó bất lực hoàn toàn, bởi nó chưa bao giờ gặp cảnh như vậy cả. Nó không biết xử lý như thế nào, chỉ tìm mọi cách vùng vẫy ra nhưng không thể đọ được với sức của tên kia. Nếu như không có ngày hôm nay nó vẫn sẽ thấy áy náy khi từ chối hắn ta. Nhưng bây giờ thì nó quá khinh bỉ tột cùng. Giá như được nó sẽ tát cho hắn ta đến ba mẹ cũng không nhận ra được mặt như thế nào. Nó thù, và khinh bỉ vô cùng. Tại sao lại tồn tại những con người như thế không biết. Khánh Minh một tay ôm nó, một tay xoa đầu an ủi nó sau khi đạp tên kia ra một đoạn xa. Dù sao thì anh cũng đai đen taekwondo mà, đâu có khó khăn gì đâu. Nó khóc mãi không nín, thôi nào, không sao rồi, anh an ủi nó bằng cái giọng nhẹ nhàng khác thường. Nó càng khóc to hơn, thấm ướt cả cái áo sơ mi mỏng anh đang mặc. Cũng may hắn ta chưa kịp làm gì nó thì anh xuất hiện chứ không lỡ may nó đụng vào người nó có khi tắm bằng vim vẫn không hết được vi khuẩn. Nó kinh tởm vô cùng, mãi một lúc sau nó mới thôi khóc đưa tay lau nước mắt xong nhớ ra đến cái áo, nó đỏ mặt kéo nó lại. Chợt, anh khoác lên người nó chiếc áo bỏ khoác ngoài của anh. Nó kéo lấy áo để che phần bị xé. Em cảm ơn, nó tay lau nước mắt nói. Hắn ta chưa làm gì em chứ. Nó lắc đầu, anh đưa em về nhé. Vâng, nó muốn về, rời ra chỗ nào càng sớm càng tốt. Nó thề sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa. Đây là đầu cũng là lần cuối. Không bao giờ có lần thứ hai. Anh đỡ nó ra ngoài rồi bắt taxi đưa nó về. Lên xe không quên gọi cho Minh Hoàng bảo đưa nó về trước. Nó ngồi trên xe về rồi mà vẫn còn sợ, cảm giác lúc nãy cứ ám ảnh nó mãi, nó tủi thân lại khóc tiếp. Anh dỗ thế nào cũng không nín. Không sao rồi mà, có anh đây rồi, anh vỗ tay nó an ủi, nếu như bình thường anh mà nó câu đấy chắc nó sẽ điên không biết lúc nào mới xong, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng nào nữa. Nó cũng xấu hổ lắm, chẳng dám nhìn mặt anh luôn. Hello các độc giả xinh đẹp, mong các bạn thông cảm nhé, tuần sau thi nhiều quá nên hơi bận, hứa qua tuần sẽ bù lại. Đừng bơ tớ nhé, cơ mà, nếu ai đấy đang đọc ở trang nào khác sàn truyện thì giúp tớ tìm ở sàn truyện đọc tớ với nhé. Ở đấy bản mới đầy đủ chứ ở truyện tin hay phun truyện. Không đủ đâu ạ, xin cảm ơn, à cho nhận xét để tớ biết đường viết tiếp nhé. Cách chương.